Lời thì thầm của Ác Long. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước ra khỏi khoang, chân tay mềm mại, giống như ngủ trong một thời gian dài. Thời gian, không gian, địa điểm, tất cả mọi thứ đối với hắn là rất hỗn loạn. Như thể một giây trước khi hắn vừa nói chuyện với Tini trong tàu Messius. Nhưng một giây sau đó ông đã xuất hiện ở đây. Có một hành tinh S1NS đôi Beta 132 ở đâu đó phía sau quỹ đạo ánh sáng đó. Chúng ta sẽ đến đó. Nhưng dường như không có sự sống ở đó. Có, họ đang thức dậy. Tôi thực sự muốn gặp chúng. Anh sẽ làm. Hắn nhìn thấy tàu Methius khổng lồ bên cạnh địa bảo. Cũng thấy trước mắt hoang dã cùng tinh bọc đầy trời. Vì vậy, hắn đã đến đây. Không. Dường như hắn đã đến một nơi khác giữa chừng. Khoang ngủ đông, lỗ đen, đảo, đền thờ, hình ảnh phức tạp hiện lên. Hắn cúi đầu nhìn về phía tay mình. Là một đôi tay chân thật, trẻ tuổi. Hắn nhẹ nhàng kéo sợi tóc trước trán, nhìn thấy một sợi đen nhánh. Bộ dáng của hắn hình như không thay đổi. Vẫn là có huyết thống phương đông thuần túy. Nhưng trái tim trống rỗng. Giống như lồng ngực phá vỡ lỗ lớn. Có thứ gì đó từ nơi đó bị lấy đi. Gió lạnh vù vù đổ vào trong, làm cho hắn có chút đứng không vững. Phía sau có một chút động tĩnh. Hắn quay đầu, đưa lưng về phía tinh bọc. Thấy hai nam nữ tóc bạc. Bọn họ đều bộ dạng phi thường cao gầy. Có khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo. Tóc dài màu bạc xõa tung như lụa. Dạng dỡ S1NS Huy. Ánh mắt lại là màu vàng. Rất rõ ràng không phải là nhân loại bất đồng. Mà là S1NS vật đặc hữu TIA-3N tinh cầu này. Họ dừng lại không xa hắn. Nhìn hắn với đôi mắt phức tạp. Trong đầu có hình ảnh rải rác hiện lên. Hắn cảm thấy mình hẳn là cùng bọn họ quen biết. Chỉ nhớ bất giác tìm kiếm. Hắn mơ hồ nhớ tới tên của mình. Trong một lối đi thật dài của tàu Methius. Tini xuất hiện ở đầu kia. Ôn hòa vẫy vẫy tay với hắn. Nào, thập tam, D3N tắt. Trong khoang tàu kéo lên tiếng chuông báo động. Hắn bỗng nhiên lại nằm trong máy ngủ. Tini cúi đầu nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy u sầu. X2779F13. Anh đang hòa tan. Khu vườn ẩm ướt sau cơn mưa. Và những cánh hoa hồng rơi đầy đất. Hắn được nắm tay bởi một người nào đó và quan sát những con bọ nhấm nặng trong đất. Đây là Jun Sơi nha. Giọng nói hòa ái kia gọi tên hắn. Rất mơ hồ. Người xem. Jun đất không C4N người. Bọ rùa bò vào cửa sổ giống như Jun đất. Chỉ là muốn tìm một chỗ trốn. Chúng nó đều sẽ không C4N tiểu thánh tử của chúng ta. Hắn nhìn về phía người đàn ông. Chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đeo kính. Ánh mắt tràn đầy yêu thương. Làn sóng đẩy bè theo gió. Hắn đặt TIA-3N chán của người đàn ông nước. Thân mật, kiều diễm, nghe thấy người kia nặng nề gọi hắn. Kagram, thời gian chậm lại, mái tóc bạc của người trong nước trôi nổi TIA-3N mặt biển. Làn da trắng và vảy, và sóng nước lấp lánh. Do tạp, rồng hư, hắn rốt cục mở miệng, tim đập mạnh như trống. Mau gọi tên tôi, bộ nhớ bị đình trệ. Một đạo thân ảnh khác từ trong địa bảo đi ra, dần dần trùng hợp với người trong nước. Hắn so với hai người đi trước càng thêm cao gầy, cũng càng thêm cường tráng. Mái tóc bạc ướt át xõa tung ở phía sau, một đôi mắt vàng màu sắc càng nhạt, cũng càng thêm sán lạn, làm cho tinh bọc rực rỡ phía sau cũng ảm đạm thất sắc. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, hình ảnh ký ức trì trệ bất thình lưu tiến về phía trước. Người đàn ông trong nước nhìn hắn mở miệng, lần đầu tiên sử dụng cách phát âm khô, gọi tên của mình, Tuyết Hiến, dưới ánh sao, ký ức bụi bặm thoáng chốc trở lại lồng sắt. Hắn nhìn người nọ, ngúc vỡ ra lỗ hổng bỗng nhiên bị nhét rất đầy, lại bởi vì quá mức đầy, mà S1NS ra đau đớn mãnh liệt. Hắn là Tuyết Hiến, bất luận là thập tam, hay là chiêu mân, hay là cái gì khác. Hắn đều chỉ là Tuyết Hiến. Hắn đi tới TIA-3N tinh cầu này. Chỉ vì con rồng này. Cùng nó đặt ra khế ước đời đời kiếp kiếp. Tuyết Hiến chớp chớp mắt. Nước mắt liền bất giác từ hốc mắt trượt xuống, rơi xuống hòn sỏi. Người nọ đi về phía hắn, đi tới trước mặt hắn, cách rất gần, liền rũ mắt nhìn hắn. Hắn cùng hắn nhìn hắn, để cho hắn nhìn kỹ, quan sát hết thảy của mình. Đợi tâm đau đến tàn nhẫn, mới dám nâng tay nâng lên lấy gương mặt đục đau khắc kia. Y ra, hắn run rẩy và nói. Tôi nhớ anh rất nhiều. TH4N thể căng thẳng. Đối phương đã hung hăng ôm lấy hắn. Nước mắt của hắn đua nhau đoạt hốc mắt. Tựa hồ muốn đem nước mắt tân S1NS mười mấy năm chưa từng chảy qua một lần chảy hết. Đến từ thời khắc cuối cùng sợ hãi. Đau đớn. Đều trong nháy mắt chen vào trong lòng hắn. Mà tiếng K3UR3N của con rồng kia cũng vang lên sâu trong linh hồn hắn. Tất cả các giác quan đến chậm chạp, như mộng chưa tỉnh. Tôi không biết phải làm gì. Tôi thực sự nhớ anh rất nhiều, nhưng tôi không thể cảm nhận được anh. Hắn bị ôm chặt như vậy, TH4N thể vẫn kịch liệt run rẩy như trước. Tôi không nghe thấy thanh âm của anh, không nhìn thấy anh ở nơi nào. Khắp nơi đều là lửa. Y ra bàn tay nắm lấy gáy hắn, nhẹ nhàng trấn an. Hồi lâu sau mới khàn khàn mở miệng. Đều đã qua rồi. Sau đó, hắn khẽ nắm lấy vạt áo của y ra. Trong vòng tay rộng lớn ấm áp này, hàng ngàn linh hồn phân tán dường như đang điên cuồng trở về thân thể. Vòng tay của con rồng là một thế giới của tiết hiến pháp. Hắn đã trở lại. Vào các ngày hè, con người luôn ăn mừng rầm rộ vì họ luôn nghĩ rằng các ngôi sao có năng lượng rất bí ẩn. Thậm chí có thể mang theo nỗi nhớ của họ, vượt qua các thiên hà và đến các ngôi sao mẹ xa xôi. Mà long tộc cũng có cái nhìn tương tự. Tinh bộc đích xác sẽ tụ tập năng lượng khó có thể tưởng tượng. Để bọn họ hấp thu, sử dụng, thật khó để nói liệu các ngôi sao có khả năng tương tự cho con người để thúc đẩy sự phát triển của con người. Bởi vì ngày mùa hè là ngày trưởng thành của tiết hiến. Hoặc là nói, là tiết hiến thân là S1NS nhật của chiêu mân. Bình thường mà nói, bất kỳ S1NS vật nào thành niên vừa đến, liền đại biểu cho các chức năng của TH4N thể bọn họ đều tiến vào giai đoạn trưởng thành. Năng lực đạt tới đỉnh phong, ví dụ như ngân long, sau khi trưởng thành mới có thể tự do chuyển hóa hình thái. Họ không biết liệu tiết hiến có giống nhau hay không. Về lý do tại sao hắn lại sống lại, tiết hiến đã dành một chút thời gian để tìm hiểu. Tami nói rất tỉ mỉ. Hắn chấp nhận rất tốt. Chẳng qua càng nghe, càng đau lòng về cuộc sống của Iza trong những năm qua. Hắn không sợ CS3T, chỉ sợ Iza cô độc. Nhưng đến một khắc cuối cùng, lại là hắn trước tiên một bước vi phạm lời hứa. Tôi và Victor đã chia tay trong nhiều thập kỷ. Tami an ủi tiết hiến. Đó là trước khi chúng ta lần đầu tiên sống lại. Cũng không biết lẫn nhau còn có thể thức tỉnh lần nữa. Tôi tưởng chúng ta sống và CS3T cách nhau. Thế nhưng, trong nháy mắt một lần nữa nhìn thấy hắn. Một lần nữa ở cùng hắn. Vui sướng vẫn hoàn toàn vượt qua thống khổ đã từng cảm nhận. Tiết hiến hy vọng như vậy. Tami đột nhiên gọi tên hắn. Tiết hiến, cái gì? Hắn quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh kia cũng trong suốt như trước kia. Thuần khiết, đừng rời khỏi y ra nữa. Tami nói, anh ta không thể chịu đựng được lần thứ hai. Chấm, tiết hiến giật mình, nhớ tới hành vi của y ra mấy ngày nay. Y ra xác định rằng hắn là do tạp của riêng mình, nhưng thực sự là một hoang tưởng tự ép buộc. Trước khi hắn không thức tỉnh, Aizo cũng không thể 100% xác định hắn chính là tiết hiến. Cho dù Iza cảm nhận được linh hồn mãnh liệt ràng buộc, cũng còn giữ lại một tia lý trí. Loại lý trí này lăng trì Iza. Vì vậy, anh đã không ngừng cố gắng để đánh thức những kỷ niệm của hắn và đưa hắn đến những nơi họ đã đến. Tất cả nhìn qua tuy rằng không có gì dị thường, nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, liền có thể nhận ra Iza đã sắp vượt qua khống chế. Iza đã chờ đợi quá lâu. Và nếu hắn không phải là tiết hiến, họ sẽ làm gì? Tiết hiến nhớ lại những lời mà Alena đã từng nhắc tới. con rồng bạc trong tuyệt vọng chờ đợi cả đời. Cuối cùng bước vào Hắc Hải tự tuyệt. Hắn và Iza rất may mắn. Có lẽ Tia 3N tinh cầu này, trong vũ trụ vô biên này, thật sự có một bàn tay vô hình, cho bọn họ linh hồn, lại trợ giúp bọn họ tìm được lẫn nhau. Hắn không khỏi lần nữa hốc mắt ướt át, nặng nề gật đầu. Vì lo lắng về tình trạng của Iza, Tammy và Victor đi theo họ. Nếu tình huống xấu nhất ban đầu dự liệu đã không có khả năng phát S1NS, bọn họ liền một bước rời khỏi phụ cận tàu Metheus. Iza ra ngoài săn mồi. Tiết Hiến rất đói, cũng rất suy yếu, cần bổ sung rất nhiều năng lượng. Tuy rằng hắn mới vừa thức tỉnh, không bao lâu, nhưng Iza không muốn đem chuyện cho mình ăn thẻ này giao cho người khác làm. Cự tuyệt ý tốt của Victor, cố địa du ngoạn, Tiết Hiến ở Tia 3N không trung ngất đi. Sau khi tỉnh lại còn chưa xem qua nơi này, địa đài, máy bơm nước trong địa bảo tất cả mọi thứ như ban đầu. Hẳn là mấy chục năm trôi qua, cũng chưa bao giờ có người đặt chân. Bất quá, Tiết Hiến ở bên trong dạo một vòng, rất nhanh liền nhận ra vị trí lúc ấy bọn họ từng ở, vào thời điểm đó. Iza vừa trở thành hình người. Tiết Hiến tìm được hắn dưới một cồn cát ở sa mạc. Thấy hắn Tia-4N chuồng, liền dùng áo khoác che lại bộ vị trọng điểm của hắn. Cứng rắn kéo hắn trở về trong địa bảo này. Khi đó Tuyết Hiến cũng không thập phần xác định Iza chính là nhiều. Cho nên sau khi hắn đi tìm nguồn nước, chỗ Iza ban đầu nằm chỉ còn lại một cái áo khoác. Nhưng khiến hắn sợ tới mức không nhẹ. Đó là lần đầu tiên bọn họ dùng hình thái nhân loại gặp nhau. Iza đột nhiên tự thân xuất hiện, ôm Tuyết Hiến lên đài đá trước mắt. Bây giờ nhớ lại, giống như ngày hôm qua, đang nghĩ ngợi. Khí tức quen thuộc liền từ phía sau bao vây Tiết Hiến. Giống như mấy ngày nay, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt sau khi săn bắn. Mặc cho hai ngày này thân mật như thế nào, cảm giác hiện tại cũng hoàn toàn không giống. Tiết Hiến mẫn cảm đến cực điểm, vừa bị Idol chạm vào. Tia 3N ra liền lập tức nổi lên một tầng đỏ nhạt. Hai gò má cùng cổ cũng trở nên đỏ bừng. Hắn tùy ý người phía sau một tay vòng quanh eo mình. Còn nắm lấy cánh tay đối phương. Dùng ngón tay vuốt về ba mạch máu nhô lên Tia 3N cánh tay hữu lực kia. Hàm tình mạch mạch, không nói một lời. A, con mồi rơi xuống đất. TH4N thể Tuyết Hiến nhẹ nhàng. Giống như lần trước, bị người phía sau dễ dàng ôm lên đài đá và xoay chuyển phương hướng. Vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt Iza. Trong hang không có điện, chỉ cách đó không xa có một đống lửa nhỏ. Hàm răng của Iso có vết máu còn sót lại, màu mắt vàng trở nên hơi đậm. Iza không lập tức đáp lại nụ hôn này, nhưng bàn tay to không khống chế được mà đi. Cổ họng trượt xuống, vảy cũng ở trong làn da gần cổ như ẩn như hiện. Iza, Tiết Hiến hàm hồ hôn đôi môi mỏng. Nhẹ nhàng phun ra cái tên yêu thích, cảm thấy bên hông một mảnh nóng bỏng, nhưng không lùi bước, hắn thở hổn hển một hơi nóng, ôm lấy cổ Iza, trong mắt tựa như đang ngạt một vũng nước. Chúng ta, xây tổ đi, cách chương.